Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, kết thúc Captain America. Wakanda bên này, từ bắt đầu đến kết thúc, vẫn luôn phi thường thuận lợi, mãi cho đến Diệp Thiên Hồ mang đi lượng lớn tâm hình thảo. Wakanda mới rốt cục phát hiện không đúng. Còn bọn họ lúc nào phát hiện Vibranium mất trộm, cái kia ai cũng không nói chắc được. Nhưng mặc kệ Wakanda bây giờ còn có sau đó gặp có phản ứng gì. Nhưng khẳng định cùng Diệp Thiên Hồ không có quan hệ gì. Hắn đến thời điểm mọi người không ở thế giới này. Tuy rằng Tiền Tiền Hậu Hậu ở nơi đó dằn vặt sắp tới một năm này. Nhưng hắn rất tự tin. Cũng không để lại cái gì có thể chứng minh thân phận của hắn dấu vết. Mà một bên khác, đi vào phục chế cái thời đại này những người đỉnh cấp nhà khoa học đội ngũ. Nhưng gặp phải một ít nho nhỏ ngăn trở. Một người trong đó Diệp Thiên Hồ rất coi trọng người. Phát minh ra hạt Pym Henry Pym, Red Queen còn có cái kia chi đội ngũ. Làm sao cũng không có thể tìm tới tung tích của đối phương. Cả người hắn dường như bốc hơi khỏi thế gian như thế biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà đối phương chế tạo hạt Pym thiết bị hoặc là tư liệu, càng là không biết đến cùng tồn để ở nơi đâu. Thông qua một năm này ở chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành công tác trải qua, Diệp Thiên Hồ tự nhiên sẽ hiểu rõ đến rất nhiều không vì đó người tình báo. Tỷ như vị kia thần kỳ An Man đã ở chiến trường sinh động rất lâu. Chỉ có điều vẫn vô duyên gặp mặt thôi. Đối với có thể phóng to hoặc thu nhỏ lại vật thể hạt Pym, nếu đi tới Marvel thế giới, đương nhiên không có buông tha đạo lý. Mặc dù bình thường xem ra hạt Pym đều là bị dùng cho chiến đấu, thế nhưng ý nghĩa của nó tuyệt đối không chỉ giới hạn ở phương diện này. Ở vận tải, chữa bệnh chờ các phương diện, nếu như có thể đối với hạt Pym tiến hành đầy đủ khai phá, tuyệt đối sẽ cho rất nhiều lĩnh vực mang đến bay vọt thức thay đổi. Hơn nữa ngoại trừ hạt Pym, Henry Pym bản thân cũng là một vị đặc sắc diễm diễm nhà khoa học. Tự nhiên cũng ở Diệp Thiên Hồ phục chế trong mục tiêu. Đáng tiếc, liền đối với mới người cũng không tìm tới. Còn nói cái gì phục chế, nói cái gì hạt Pym. Henry Pym nếu như muốn ẩn đi, dựa vào hiện tại kỹ thuật sức mạnh, muốn tìm được hắn đúng là khó như lên trời. Đối phương chỉ cần đem mình thu nhỏ lại đến con kiến to nhỏ. Sau đó tùy tiện tìm một chỗ một tổ, căn bản là không chỗ tìm kiếm hắn. Cho tới đối phương nghiên cứu tư liệu cái gì, thì càng thuận tiện, dựa vào thần kỳ hạt Pym. Henry Pym cả ngày đem nhà của chính mình chờ ở trên người chạy khắp nơi đều không có vấn đề gì. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ nhưng là biết, Henry Pym đối với mình nghiên cứu phát minh hạt Pym, xưa nay đều là nghiêm phòng thủ tử thủ thái độ, bởi vì hắn tin chắc, một khi bị những người khác tỉ như quân đội được loại này khoa học kỹ thuật, tuyệt đối sẽ là một tai nạn. Sau đó thời điểm, Howard Stark còn có S-H-I-E-L-D người. Cũng là bởi vì muốn có được hạt Pym, mà dẫn đến Henry Pym cùng bọn họ triệt để làm lộn tung lên. Bất kể nói thế nào, bây giờ xem ra, hạt Pym là nhất định phải cùng Diệp Thiên Hồ vô duyên. Chí ít hiện nay là như vậy. Có điều, Diệp Thiên Hồ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không đến nỗi quá mức canh cánh trong lòng. Tại hạ một người thế kỷ, hắn lần thứ hai lúc trở lại, nhưng là có một cái càng cơ hội tốt được hạt Pym. Điểm này, liền muốn dựa vào Henry Pym học sinh tốt Darren Cross. Trong tương lai, Darren Cross vì hạt Pym cùng Henry Pym trở mặt, cuối cùng còn đem Henry Pym đuổi ra chính hắn tự tay sáng lập Pym khoa học kỹ thuật. Sau đó càng là thành công phục chế ra hạt Pym, đồng thời chế tạo ra càng thêm tiên tiến hơn nữa càng hiện đại ong to vò chiến y. So ra, chưa bao giờ đến bị Darren Cross nắm giữ PIM khoa học kỹ thuật nơi đó thu được hạt PIM. Liền muốn đơn giản quá nhiều rồi. Hơn nữa còn mang vào mạnh mẽ ông tò vò chiến y chế tạo kỹ thuật. Diệp Thiên Hồ cũng không thiếu kiên trì. Nếu làm Marvel thế giới bắt đầu Captain America đã xuất hiện. Như vậy khoảng cách hắn cố hóa cái này Marvel thế giới. Nghĩ đến cũng dùng không được quá thời gian dài. Nhiều nhất cũng chính là mấy năm công phu. Hắn còn chờ nổi. Ngoại trừ Henry Pym nơi này gặp phải một chút ngăn trở. Hắn phái ra đi đội ngũ. Nhiệm vụ tiến hành phi thường thuận lợi. Dựa vào khoa học kỹ thuật còn có vũ lực các phương diện ưu thế. Mãi đến tận Diệp Thiên Hồ rời đi Wakanda thời điểm. Bị hắn coi là phục chế mục tiêu 200 tên đỉnh cấp nhà khoa học bên trong. Đã có 57 người bị thành công lấy ra hoàn chỉnh ký ức cùng tiêu bản gen. Hơn nữa toàn bộ quá trình, liền ngay cả người trong cuộc đều không có bất kỳ phát hiện. Ngoại trừ Henry Pym ở ngoài, kỳ thực còn có một người. Một cái bất kể là thân phận vẫn là năng lực cũng làm cho người không thể quên đỉnh cấp người châu bò. Tương lai Iron Man cha, Howard Stark, trí nhớ của hắn còn có tiêu bản gen, tương tự không có bị lấy ra. Chỉ có điều, cùng Henry Pym không giống chính là, người trước là hắn không tìm được tung tích, mà người sau là bởi vì Diệp Thiên Hồ chủ động từ bỏ, mặc dù không nói được cái gì sinh tử tương giao loại hình quan hệ, nhưng cùng với thuộc về chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành. Cũng coi như là không sai bằng hữu. Hơn nữa, lúc trước hắn cái kia, lễ tang, Howard Stark cũng là tham gia. Tuy rằng ngẫm lại đây thật sự là một cái rất không lý trí quyết định. Nhưng Diệp Thiên Hồ cuối cùng vẫn là từ bỏ đối với Howard Stark phục chế. Thời gian qua đi một tuần lễ, Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa trở lại đã trở thành tân mộng đẹp biển đảo. Mấy ngày không gặp. Mộng đẹp trung ương mầm cây nhỏ tựa hồ lại cao lớn lên mấy centimet. Chỉ có điều, vẫn không có thành hình mộng ở đây sinh ra. Mà lần này cùng Diệp Thiên Hồ đồng thời trở về. Còn có cái nào đã hoàn thành nhiệm vụ người nhân bản cùng Terminator? Có chút tiếc nuối, đang bị giao cho ký ức sau khi những người nhân bản này. Kỳ thực cũng không có biện pháp lại bị Diệp Thiên Hồ mang về sinh hóa thế giới. Hay là bởi vì là ở thế giới này bị khởi động. Đồng thời ở đây bị giao cho ký ức. 13 tên người nhân bản bị ngầm thừa nhận vì là thuộc về thế giới này. Bọn họ tồn tại với thế giới này thời điểm cũng không phải tiêu hao Diệp Thiên Hồ điểm năng lượng. Đáng tiếc, không cách nào lại bị thu vào hệ thống không gian. Mà nếu như Diệp Thiên Hồ trực tiếp dẫn bọn họ trở lại sinh hóa thế giới, trái lại bọn họ tồn tại với sinh hóa thế giới mỗi một ngày, đều muốn tiêu hao Diệp Thiên Hồ điểm năng lượng, Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị ở hắn rời đi thế giới này trong lúc đem những người nhân bản này lưu ở bên ngoài, vì lẽ đó, đem bọn họ bao bọc ở mộng trong thôn, bây giờ nhìn lại cũng là một cái lựa chọn tốt. Hóa thân làm mộng đẹp trên hải đảo, yên tĩnh đặt 14 cái hôn mê kho. Ở trong đó, 13 tên người nhân bản ở bên trong ngủ say. Cái cuối cùng trống không, là cho Peggy Carter lưu lại. 13 cái người nhân bản đã bị Diệp Thiên Hồ giả thiết thành nghe theo Peggy Carter mệnh lệnh. Hơn nữa, ở Diệp Thiên Hồ cho những này hôn mê kho hơi thêm cải tạo sau khi... Mộng đẹp yếu ớt bản năng ý thức cũng có thể bất cứ lúc nào tỉnh lại những người nhân bản này. Làm chuyên môn vì là chiến đấu mà chế tạo người nhân bản. Sức chiến đấu của bọn họ vẫn có bảo đảm. Chí ít về cùng Steven Rogers cái này cấp Super Soldier khác chống đỡ được. Những người nhân bản này tồn tại cũng có thể nói là cho mộng đẹp có thêm một cái biện pháp bảo hiểm. Mộng đẹp bản thân là không có bất kỳ năng lực chiến đấu có thể nói. Nó bảo vệ mình duy nhất phương thức, chính là mộng đẹp cùng hiện thực trong lúc đó hàng rào không gian. Nếu như có người trong lúc vô tình thật sự đánh bậy đánh bạ đột phá hàng rào không gian cách trở mà đi tới mộng đẹp, như vậy những người nhân bản này chính là duy trì nơi này ổn định cuối cùng một đạo hàng phòng thủ. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ vẫn là hy vọng, này đạo phương hướng vẫn là vĩnh viễn cũng không muốn khởi động tốt nhất. Bởi vì cái kia hầu như thì tương đương với nơi này đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Nơi này ý nghĩa, đối với Diệp Thiên Hồ Area, có thể không chỉ là một tái sinh sản mộng vị trí, vẫn là tương lai Peggy Carter ngủ say địa phương. Hơn nữa, liền tình cảm mà nói, hắn càng coi trọng người sau ý nghĩa, xử lý tốt mộng đẹp sự tình. Diệp Thiên Hồ cuối cùng liếc nhìn cái này chính đang trưởng thành, hơn nữa càng ngày càng mỹ lệ địa phương, thở dài, đối với bên người này cây nhỏ miêu nói rằng, như vậy, tiểu tử, chúng ta dưới cái thế kỷ gặp lại, nhớ tới giúp ta chăm sóc tốt Peggy. Nhìn thấy mầm cây nhỏ không phải người thường tính hóa địa lay động một cái, Diệp Thiên Hồ cười cợt, bấm tay ở mầm cây nhỏ trên nhẹ nhàng gảy dưới, nói, chậm rãi trưởng thành đi, đi rồi, tuy rằng còn có chút tiếc nuối, nhưng nói tóm lại, lần này Captain America thế giới trải qua, cũng coi như là quả lớn đầy dẫy, hơn 4.000 tấn vibranium, hơn 30 cây tâm hình thảo, 23 viên có thể giao cho người thực lực cường đại tâm hình thảo hạt giống. Cái thời đại này đỉnh cấp nhà khoa học ký ức cùng tiêu bản gen. Space Jam còn có một cái Super Soldier huyết thanh. Tuy rằng hết thảy tư liệu đã bị nó người sáng tạo Abraham Exkin tiêu hủy. Thế nhưng hiện tại Abraham Exkin bản thân ký ức cũng đã bị Diệp Thiên Hồ lấy ra. Như vậy cũng thì tương đương với đã thu được Super Soldier huyết thanh. Ở Marvel thế giới sáng tạo ra một cái tân mộng đẹp. Cũng bởi vậy cùng chí tôn pháp sư Ancient One thành lập giao lưu. Cũng được nhận lời tương lai lần thứ hai trở về thời điểm. Có thể đi lật xem nàng tàng thư. Ngoài ra, lấy xuống Peggy Carter này đóa xinh đẹp bông hồng nước Anh. Phải nói, quả nhiên là hắn xem trọng Marvel thế giới a. Chỉ là như thế lần thứ nhất đến đây, thì có như vậy phong phú thu hoạch. Marvel thế giới gốc gác. Thật sự muốn vượt qua cái khác rất nhiều thế giới quá nhiều rồi. Mấy sau 10 phút, trước đây không lâu còn ở Đại Tây Dương trên biển Diệp Thiên Hồ. Trở lại nước Anh London một chỗ nhà trọ bên trong, rất quen thuộc địa phương. Dù sao, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn sinh sống ở nơi này. Cùng Peggy Carter đồng thời, đẩy ra không có khóa lại cửa phòng. Quả nhiên thấy Peggy Carter bóng người, hiện tại là vẫn là buổi chiều. Thông thường mà nói, vào lúc này Peggy Carter nên ở chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành ở London trụ sở bí mật công tác. Nhưng là lần này, nàng ở chỗ này chờ Diệp Thiên Hồ. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ cũng không có nói rõ, thế nhưng xuất phát từ đối với Diệp Thiên Hồ hiểu rõ, Peggy Carter vẫn có thể cảm giác được. Hắn muốn rời khỏi, rời đi thế giới này, vì lẽ đó, nàng ở chỗ này chờ Diệp Thiên Hồ, cùng hắn cáo biệt, ngươi ở chuyện nơi đây, đã toàn bộ giải quyết sao? Tận lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh một ít, Peggy Carter chậm rãi hỏi, hừm, toàn bộ giải quyết, Diệp Thiên Hồ gật gù, nhìn cường trang bình tĩnh Peggy Carter, thở dài, đi lên phía trước. Ôm lấy nàng, cảm thụ nàng vi hơi run rẩy thân thể, nói, xin lỗi, ta muốn đi rồi, vùi đầu ở Diệp Thiên Hồ lồng ngực. Peggy Carter thật chặt ôm hắn, này chàng sau khi chiến tranh kết thúc, ta liền trở về ngươi nói cho ta chỗ đó, đừng làm cho chúng ta quá lâu. Lại một lần nữa trở lại Resident Evil thế giới, tuy rằng mang theo từ từ thu hoạch, thế nhưng mới vừa cùng Peggy Carter cáo biệt cảnh tượng, lại làm cho hắn làm sao cũng không cao hứng nổi. Chỉ có thể nói, người sống một đời, nào có nhiều như vậy thập toàn thập mỹ, đều là muốn nương theo quá nhiều tiếc nuối.